mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, trốn tránh, đừng nhưng là, cơ hội khó được, ta đã sớm nhớ ngươi muốn chết, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhường ta nhẫn đi xuống, Lục Tử Phong vẫn như cũ là ôm nàng, còn bả đầu duỗi đến nàng trên cổ đi bất chợt sao sao. Nói chuyện thời điểm hơi thở phun ở nàng trên cổ, đem nàng làm cho tâm ngứa, lại khiến cho nàng tàng dưới đáy lòng chỗ sâu sao sao. Lâm Sở Sở trong lòng có tính toán, bị hắn như vậy nhất sao sao, nhịn không được thở gấp một tiếng, cả người đều nhuyễn quán ở trong lòng hắn. Đi, đến trong phòng ngươi đi, thấy Lâm Sở Sở bị chính mình sao sao động tình. Lục Tử Phong rốt cuộc chờ không nổi nữa, ôm nàng liền hướng trong phòng nàng đi, liên môn đều không hoàn toàn quan thượng liền khẩn cấp hướng trên giường lăn một vòng. Hai người như vậy sốt ruột khó nén dưới, hoàn toàn không phát hiện từ lúc bọn họ ôm ở cùng nhau thời điểm. Chỗ tối trong một cái góc xó, có một thân ảnh chính lấy di động, điểm thu video clip công năng ấn phím, một đường đuổi theo chụp Lục đi qua. Trong phòng rất nhanh liền truyền ra rất nhiều bất nhã ngôn ngữ. Cùng có nào đó kịch liệt động tác thở gấp gáp thanh không ngừng quanh quần. Kiều Diễm hơi thở lại che kín toàn bộ không gian. Trương Duyệt chịu đựng trong lòng ghê tởm, luôn luôn đợi đến bọn họ song phương muốn tới cuối cùng tiến lên một khắc. Tài đem di động thu video clip điểm hoàn thành thu, cũng truyền đến vân không gian. Sau đó dụng lực gõ sao cửa phòng nói. Còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai bất quá đều là cái không xác tử cùng gối thêu hoa. Này còn không đến 20 phút đầu liền cũng, chậc chậc chậc, hai vị đều hiền hư sao. Trương Duyệt vẻ mặt khinh bỉ cùng ghét bỏ xem, trên giường rảo ở cùng nhau trắng bóng hai cụ thân mình hai người. Trương Duyệt, hai người nghe được tiếng nói chuyện, ào ào quay đầu hướng cửa nhìn lại. Nhất thời rất ăn ý bàn kinh kêu lên, sau đó nhớ tới bọn họ hiện nay tình cảnh, sao sao sớm biến mất vô tung vô ảnh, chạy nhanh tách ra song phương chung quanh tìm quần áo mặc. Bởi vì chột dạ khiến cho bọn họ trong lòng khủng hoảng. Sợ tới mức hai người luống cuống tay chân, mặc quần áo mặc không đi vào, còn không cẩn thận dùng sức quá độ cấp xả liệt tuyến. Mặc quần, lại bị quần bán vài lần, thiếu chút nữa té ngã trên đất, xem hai người một thân chật vật bộ dáng, Trương Duyệt khách sáo liếc mắt một cái, xoay người ly khai Lâm Sở Sở phòng, ngồi vào trên sofa phòng khách, sau đó bắt tay đặt ở sofa trên tay vịn, ngón trỏ cùng ngón giữa thường thường ở khinh sao, nếu quen thuộc nhân thấy được, đều biết đến, Trương gia đại tiểu thư tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Tiểu Duyệt, ngươi hãy nghe ta nói, là nàng câu dẫn ta, Lục Tử Phong mặc xong quần áo xuất ra. Đi đến Trương Duyệt trước mặt, không hề nghĩ ngợi liền thân thủ chỉ vào theo ở phía sau Lâm Sở Sở. Thường trước một bước trốn tránh trách nhiệm của chính mình, chẳng lẽ chính hắn liền không có trách nhiệm sao? Nghe được Lục Tử Phong đem sở có trách nhiệm đều giao cho chính mình. Lâm Sở Sở sửng sốt một chút. Sắc mặt tái nhợt không dám tin xem hắn, trong lòng khí cực kỳ, nàng khôi phục lý trí sau, chạy nhanh chạy đến Trương Duyệt trước mặt quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa khóc kể nói, Trương Duyệt, sự kiện không phải như thế, kỳ thật là hắn bức bách ta, hắn gặp ta trưởng đẹp mắt, theo lần đầu tiên nhìn đến ta sau, liền thường xuyên đến quấy rầy ta biết rõ hắn là người bạn trai. Làm sao có thể hội chen chân đến các ngươi trong lúc đó? Chính là không nghĩ tới hắn ở ta nhiều lần cự tuyệt sao? Hắn mượn quyền thế đến áp bách ta. Ngươi cũng biết, ta không quen vô cớ lại không bối cảnh. Nếu ta không đáp ứng, hắn khiến cho ta ở Huệ Thành ở không được. Ta là bách cho vô nại a. Trương Duyệt luôn luôn đều không ra tiếng xem cho nhau trốn tránh hai. Ngươi... Thẳng đến bọn họ nói xong mới mở miệng, các ngươi nói xong ta cho các ngươi xem điểm này nọ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.